Vũ thần chúa tể, chương 2580, kiểm nghiệm thực lực. Góc truyện audio.com, quanh ẩm, tóc ngắn nam tử phóng xuất ra viêm long phát ra một tiếng gào thét. Trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, vậy mà căn bản không thể chống đỡ được Tần Trần công kích. Một cổ lực lượng đáng sợ oanh ở trên người hắn, kinh sợ bên trong. Này tóc ngắn nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào phía sau tinh trên vách đá. Toàn thân còn đốt nhất tầng màu vàng óng nóng bỏng hỏa diễm. Liên tục ăn mòn thiêu đốt. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Tóc ngắn nam tử ánh mắt kinh hãi gần chết. Làm sao lại như vậy? Tiểu tử này lực lượng. Thần sắc hắn khiếp sợ. Không thể tin được. Bản thân đường đường địa thánh hậu kỳ cường giả, lại bị Tần Trần như thế tên tiểu tử liền đơn giản như vậy đánh bại. Hiu hiu hiu, mà ở cổ ngữ thành tóc ngắn nam tử bị oanh bay trong nháy mắt. Bên trong sóng lửa, mấy nghìn đạo cuồng bạo phong vân khí tức, hướng về Tần Trần đâm tới. Là phong vân thành cường giả đang thúc dục động phong vân vạn giới. Cường thế xuất thủ. Xích viêm kinh thiên, thiên duyệt thành họ La lão già cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy đạo màu đỏ trước sóng, xé rách vô tận lôi riêng khí tức, hướng về Tần Trần phát động mãnh liệt công kích tầm xa. Vô số màu đỏ bạo kích, bao trùm Tần Trần quanh thân các nơi. Ha ha, này chính là các ngươi ba thành trì lớn địa thánh hậu kỳ cường giả thực lực. Tần Trần không khỏi cười nhạo. Vù vù, Tần Trần quanh thân, bất diệt thánh thể cùng lôi đình chi lực vạn vẹo cùng một chỗ. Tạo thành nhất tầng cổ xưa lôi quang hộ thuẫn, tỏa ra oánh oánh quang mang, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, phóng thích khiếp người quang mang. Hiu, hàng vạn hàng nghìn phong vân lợi nhận, đâm vào Tần Trần hộ thể lôi cương trên, đi sâu nửa tấc liền bị cản lại. Băng két. Tần Trần quanh thân cổ xưa lôi đình hộ cháo, kích xả ra lộng lẫy chói mắt xanh ra trời lôi văn. Đem vô số hung ác phong vân chi khí trực tiếp chấn vỡ. Phong vân thành cường giả sắc mặt đại biến, bản thân phong vân vạn giới. Dung hợp phong vân áo nghĩa, uy lực mạnh, có thể chảm thiên diệt địa. Mặc dù là một dạng địa thánh hậu kỳ cao thủ, đều phải toàn lực ngăn cản. Nhưng lại liên trước mắt tiểu tử kia phòng ngự đều không phá nổi. Gặp quỳ, thiên duyệt thành họ La lão già trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng động. Oanh, đáng sợ xích viêm chùm ánh sáng phóng tới. Trong nháy mắt đánh trúng Tần Trần. Oanh ầm, kinh người tiếng nổ vang vọng. Trong huyệt động tức khắc xuất hiện kinh người bạo tạc. Vô tận tiếng nổ bên trong. Tần Trần bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thành công sao? Họ La lão giả ba người vội vàng nhìn về phía trong lúc nổ tung ở giữa. Đã thấy, vô tận bụi mù tán đi. Một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không? Trên thân vậy mà không bị thương chút nào. Ba đại cao thủ con ngươi đều nhanh chừng bảo. Ba người liên thủ, toàn lực xuất kích, dĩ nhiên có không có. Có thể phá ra tiểu tử này phòng ngự. Chuyện này, đầm rồng hang hổ, có chút ý tứ. Đáng tiếc, so với trước đó Tiết Vô Đạo kém quá nhiều. Đây chính là địa thánh hậu kỳ cao thủ cùng tuyệt thế địa thánh giữa chênh lệch sao. Trong bụi mù, Tần Trần khẽ lắc đầu. Hắn đón đỡ ba người công kích. Cũng là vì hiểu rõ cái gọi là thánh hậu kỳ cao thủ cùng tuyệt thế địa thánh giữa chênh lệch. Như thế nào tuyệt thế địa thánh? Chỉ có đột phá địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến địa thánh đỉnh phong nhân vật, mới có thể xưng là tuyệt thế địa thánh. Hiện tại xem ra, giữa hai cái chênh lệch xác định rất lớn, không thể lấy đạo lý tính toán. Trước đó Tần Trần cùng Tiết Vô Đạo giao thủ, Tiết Vô Đạo một quyền phía dưới, Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên đều có thể đông lại. Kém điểm ngã xuống. Nhưng này tam đại địa thánh hậu kỳ cao thủ đây, tuy là công kích cũng cực cường hãn, nếu như Tần Trần chưa từng đột phá, cũng có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng tại cường độ ở trên so với Tiết Vô Đạo như vậy tuyệt thế địa thánh kém rất nhiều. Mới vừa rồi là các ngươi tại xuất thủ. Hiện tại đến lượt ta. Tần Trần phục hồi tinh thần lại. Khẽ cười một tiếng. Trên thân lôi quang lóe lên. Một bộ phận lôi đình chi uy. Trong nháy mắt tịch quyển ra. Vù vù rầm rầm. Ba thành trì lớn cao thủ ánh mắt ngưng lại. Trước người vội vàng tạo thành nhất đạo thánh nguyên hộ cháo. Ngăn cản Tần Trần phóng xuất ra lôi đình công kích. Đáng sợ lôi quang thoáng cái bao phủ. Tư Lạp Á, trong hư không. Lôi xà chạy, kinh khủng kinh người. Ba đại cao thủ chỉ cảm thấy cả người tê dần. Trong cơ thể thánh nguyên kém điểm không bị khống chế. Tận lực xuất thủ, mới đưa Tần Trần lôi quang chi uy cho ngăn cản đến. Chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân tê dại bất kham. Người cảnh giới đề thăng nhanh chóng như vậy. Làm sao có thể còn đầy đủ loại trình độ này chiến lực? Thiên Duyệt Thành họ La lão già kinh sợ vạn phần. Hắn lần đầu cùng Tần Trần giao thủ. Bất quá là tại mấy ngày trước. Tần Trần vẫn chỉ là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thời gian qua đi mấy ngày. Hắn tu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Trần cũng là đột phá tới đất thánh trung kỳ. Với lại thánh nguyên hết sức hùng hậu. Tu vi cũng đã triệt để củng cố. Hắn nguyên nhân là, Tần Trần là dùng trước đó ở trong huyệt động lấy được tuyệt phẩm địa đan. Đem chính mình mạnh mẽ đột phá tới đất thánh trung kỳ. Loại này đột phá, tu vi phù phiếm, nhất định phải bỏ nhiều thời gian củng cố. Thực lực tăng trưởng có một giới hạn. Nhưng lúc này, Tần Trần bày ra lực lượng, đưa hắn đều cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn tựa hồ nghe nói, tại không lâu Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa trước đó. Tiểu tử trước mắt này liền địa thánh đều không phải là. Ngắn ngủi thời gian một tháng không tới, người này vậy mà theo một tên phàm thánh, ủng có như thế kinh người thực lực, này còn là người sao? Kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Phóng xuất ra không gian lĩnh vực, phối hợp lôi đình áo nghĩa, hướng về ba đại cường giả trấn áp tới. Tần Trần cảnh giới đề thăng xác định rất nhanh, nhưng ai nào biết, Tần Trần là đề thăng cảnh giới, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thôn phệ bao nhiêu thánh mạch lực lượng. Vì vậy, Tần Trần tuy là về mặt cảnh giới không bằng mắt ba người trước. Thế nhưng tại năng lượng cấp độ ở trên so với ba người không hề yếu. Chỉ có hơn chứ không kém. Mà ở linh hồn cấp độ ở trên Tần Trần càng là nghiền ép bọn họ. Hai vị, chúng ta đồng loạt ra tay. Họ La lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh như tia chớp vọt tới. Ha ha, linh hồn phong bảo. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thôi động cường đại linh hồn phong bảo. Ở đột phá địa thánh trung kỳ sau. Tần Trần lực lượng linh hồn lại tăng lên nữa. Đối thiên hồn cấm thuật vận dụng. Cũng càng thêm tùy ý, oanh phốc. Đáng sợ lực lượng linh hồn. Tức khắc tại ba đại cường giả đầu nổ bể ra tới. Lấy Tần Trần đáng sợ như thế linh hồn ý chí. Thi triển một cái linh hồn phong bảo. Là đủ ba đại cường giả dễ chịu. A, ba người nhất thời thống khổ kêu thảm, che đầu, ý thức tán loạn, huyễn cấm tù lung, Tần Trần lại lần nữa thi triển linh hồn huyễn thuật, vù vù, trong nháy mắt, Thiên Duyệt Thành họ La lão giả bị Tần Trần mi tâm đồng quang hấp dẫn, xa vào vô tận ảo cảnh trong mê cung, người này, bản thiếu vừa lúc nô dịch, Tần Trần cười lạnh một tiếng, lúc này Tần Trần. Nếu là ra tay toàn lực, hoàn toàn có thể lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép họ La lão giả, phối hợp linh hồn công kích, đem kích sát. Nhưng nói như vậy, đối Tần Trần mà nói căn bản không cái gì giúp đỡ. Hôm nay, ba thành trì lớn cường giả như mây, lại thêm hồn hòa thế gia cùng vô không tổ chức ẩn giấu trong bí mật. Tần Trần không tin bất luận kẻ nào. Là có đề phòng, tự nhiên cần bố trí lén ra tay. Mà ba người này, đến từ ba thế lực lớn.